Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, xưa đâu bằng nay kính sợ. Cẩn thận, Phi Mã Đường phân bộ luyện võ tràng bên cạnh tất cả võ giả đều bị biến, Cố đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, nhất là Phi Mã Đường phân bộ cao tầng, càng là kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Phân bộ đà chủ cùng đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng liền muốn ra tay cứu viện Trần Hùng nếu là có chuyện bất trắc. Phi Mã Đường phân bộ đừng bảo là tiếp tục ở Bắc Địa đặt chân, chính là bọn họ muốn toàn thân trở ra cũng khó khăn. Triệu Nhiên Nhược càng là không khỏi kinh hãi, nhưng giống như thiểm điện thẳng đến Trần Hùng mà đi, trường đao trên đó sắc bén phong mang đánh hắn toàn thân cứng nhắc khó mà động đậy. Hưu, đúng lúc này, Trần Hùng không chút hoang mang một chỉ lăng không điểm ra, chỉ nghe thấy bén nhọn tiếng xé gió lên, sau đó liền bao hàm nội kình bay vụt mà đến. Phi đao đột nhiên trì trệ, đột nhiên gãy thành vài đoạn rớt xuống đất, tất cả mọi người lại một lần nữa bị kinh sợ. Mặc dù bọn họ không có trực diện đột nhiên bay vụt trường đao, nhưng kia là hai vị tiên thiên trung kỳ cao thủ toàn lực đánh cực một lần dung ra ám khí, uy lực tuyệt đối vượt qua một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ một kích toàn lực, chính là cao thủ tiên thiên hậu kỳ, do xoay sở không kịp cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Trần Hùng không chỉ có vững vàng đón đỡ lấy đến, thậm chí còn là lăng không chỉ lực, còn có thể đem bao hàm nội kình trường đao chấn thành mấy đoạn. Thấy thế nào, cả người thực lực đều đạt tới tiên thiên hậu kỳ, thậm chí càng mạnh. Đến đây khiêu khích nội địa môn phái cao thủ tự nhiên không rõ ràng, còn tưởng rằng Trần Hùng là Phi Mã Đường phân bộ tinh anh, nhẹ nhàng thở ra sau khi khó tránh khỏi nhìn nhiều vài lần, nhưng tự nhận quen thuộc thực lực Trần Hùng Phi Mã Đường phân bộ cao tầng cùng tinh anh thành viên, còn bao gồm bên người tiểu cữu cữu, Triệu Nhiên Nhược, lúc này lại là một bộ gặp quỷ tư thế. Bọn họ còn rõ ràng nhớ kỹ, một năm trước thực lực Trần Hùng, ngay cả tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong cũng chưa tới. Vừa mới qua đi thời gian một năm, làm sao liền trở nên cường hãn như thế? Trong sân so tài cũng không có trung đoạn, mất binh khí sau dứt khoát trực tiếp so đấu quyền cước. Vẫn như cũ là bóng người tung bay kình khí tung hoành, dưới chân bàn đá xanh khối khối vỡ vụn. Tiên thiên trung kỳ cao thủ chính là tiên thiên trung kỳ cao thủ, mà ở nơi hẻo lánh, Triệu Nhiên Nhược kéo lại cánh tay của Trần Hùng, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhỏ giọng hỏi: "Tiểu tử ngươi có thể a, đến tột cùng đạt tới thực lực gì?" "Tiên thiên hậu kỳ." Trần Hùng không có tiếp tục che giấu, mỉm cười trả lời, làm sao có thể? Triệu Nhiên Nhược một mặt chấn kinh, không tin nói, chẳng lẽ, tiểu tử ngươi ăn vào cái gì thiên tài địa bảo không thành? Tiểu cữu cữu cũng không nên xem nhẹ người. Trần Hùng khó chịu nói, cái này một thân thực lực, thế nhưng là ta cố gắng tu luyện mà đến, cũng không có ăn cái gì thiên tài địa bảo. Lại nói, Tam ca cũng sẽ không dễ dàng cho ta dùng đồ chơi kia. Tia, Triệu Nhiên Nhược nhịn không được hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, ý của ngươi là, Trần Anh chỉ điểm ngươi tu luyện một năm, tu vi của ngươi liền đạt tới dưới mắt cao độ. Kia là tự nhiên, kia Trần Anh, thâm bất khả chắc, chính là phụ thân đều biểu thị thấy không rõ. Triệu Nhiên Nhược lần nữa trầm mặc, sau một lúc lâu khổ sở nói, tiểu tử, ngươi, thật đúng là may mắn, tin tưởng sẽ không tới 30, liền có thể, đạt tới tiên thiên đỉnh phong đi. Quét mắt mặt mũi tràn đầy ao ước tiểu cữu cữu, Trần Hùng đột nhiên cười, nói, tiểu cữu cữu nếu là nguyện ý, cũng có thể đi Phi Hồ Kính tiếp nhận một đoạn thời gian rèn luyện a. Thầm nghĩ, nếu không phải lần này bị vội vã gọi tới, một mực lưu tại Phi Hồ Kính huấn luyện, không cần đến 3 năm liền có thể đạt tới tiên thiên đỉnh phong, khi đó ta niên cấp vẫn chưa tới 25. Triệu Nhiên Nhược mặt mũi tràn đầy không thể tin, vui vẻ nói, ta cũng có thể được Trần Anh tự mình chỉ điểm. Tiểu tử ngươi sẽ không được ta đi. Từ Tam ca tự mình ra mặt chỉ điểm, liền đừng hy vọng. Trần Hùng cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, Tam ca nhiều nhất căn cứ tiểu cữu cữu tình huống, chỉ điểm một chút đường hướng tu luyện. Nói đến đây dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là tiểu cữu cữu bỏ được, chỉ cần tài nguyên tu luyện đúng chỗ, khả năng tốc độ tu luyện không có ta cấp tốc như thế, nhưng trong 3 năm đạt tới tiên thiên hậu kỳ vẫn có niềm tin. Người nói thật chứ? Tự nhiên là thật, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa bịp tiểu cữu cữu không thành? Không biết nghĩ đến cái gì, Trần Hùng trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, lạnh nhạt nói, tiểu cữu cữu không có đi qua phi hồ kính, cũng không hiểu rõ bên kia hoàn cảnh, thật là rất thích hợp tu luyện tăng lên a. Nói xong, không để ý đến một mặt tâm động, nhưng không có lập tức hạ quyết tâm tiểu cữu cữu, trực tiếp dậm chân tiến vào võ đài, cười ha ha nói, phi mã đường Trần Hùng, lĩnh giáo các hạ cao chiêu, còn xin vui lòng chỉ giáo. Lúc này, tiên thiên trung kỳ cao thủ cấp bậc so tài đã kết thúc. Dưới mắt, ra sân thuần một sắc cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Trần Hùng rốt cuộc an nại không ngừng trong lòng hừng hực chiến ý. Chút nào đều không để ý đến người bên ngoài tâm tình, trực tiếp nhảy ra chủ động khiêu chiến. Hắn chiêu này, lần nữa đem phi mã đường cao tầng cùng lâm vào trầm tư. Không kịp phản ứng, Triệu Nhiên Nhược Kinh nhảy một cái. Đáng tiếc bọn họ muốn ngăn ngăn đã tới không kịp. Chuyện gì xảy ra? Trần Hùng biểu hiện cùng bọn họ trong ấn tượng điệu thấp khiêm tốn hoàn toàn khác biệt a. Vừa mới qua đi ngắn ngủi một năm, làm sao biến hóa vậy mà kinh người như thế? Thật không biết ở phi hồ kính thời gian một năm, vị này đến tột cùng kinh lịch cái gì, có thể lên cửa khiêu khích nội địa môn phái hảo thủ, lại sẽ không quan tâm đối thủ là tồn tại gì. Thấy Trần Hùng chủ động nhảy ra, lập tức liền có cao thủ tiên thiên hậu kỳ đối đầu. Chỉ là vừa giao thủ một cái, Trần Hùng liền không chút do dự triển khai đoạt công, thân hình nhanh như quỷ mị, tựa như biến thành một đầu điên cuồng lao vụt thần câu, hai chân hư không ngay cả đạp, mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở thần bí tiết điểm bên trên, khí kình ngưng mà không phát, lại là kéo theo đối thủ thể nội khí huyết cùng chân khí đi theo liên tục rung động. Còn không có chính thức tiếp xúc, liền tiếp nhận cực kỳ nặng nề áp lực. Dầm dầm dầm, nháy mắt sau đó, trong võ đài khí bạo liên miên, Trần Hùng mỗi một chân đều đạp ở đối thủ làm ra phòng bị trên cánh tay. Một cước đều không có đạp không, đối thủ tiếp nhận một cước, thân thể liền sẽ sinh sinh hướng về sau bình di nửa trượng, cứng rắn nền đá mặt liền sẽ lôi ra hai đầu cống rãnh. Trần Hùng cứ như vậy một cước tiếp lấy một cước liên hoàn bước ra. Chút nào cũng không cho đối thủ hồi khí cơ hội. Liên tiếp mười mấy chân trực tiếp đem đối thủ bước ra võ đài. Đến lúc này, hắn cũng không tiếp tục tiến công. Từ khi chiến đấu bắt đầu, liền không có rơi xuống đất hai chân. Vững vàng rơi xuống đất chắp tay. Nói, đã nhường. Rất có ý tưởng như vậy tông sư khí độ. Tràn đầy đều là bắt trước Trần Anh vết tích. Đối thủ nghe vậy, căng thẳng tiếng lòng buông lỏng, vốn là bị chấn động đến chảy máu bờ môi hở ra, phốc phun ra một ngụm máu tươi ngửa đầu liền ngã. Mà trong võ đài kia một đôi từ đối thủ hai chân sinh sinh lôi ra cống rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Bên sân tất cả quan chiến võ giả, mặc kệ là tới cửa khiêu khích nội địa môn phái vẫn là phi mã đường người một nhà, lúc này tất cả đều một bộ trợn mắt hốc mồm tư thế, đều bị Trần Hùng hiện ra kinh người thủ đoạn hù sợ. Vậy là mã đạp liên doanh đi, lại có thể như thế sử dụng, ta không có hoa mắt a. Vừa rồi mã đạp liên doanh tối thiểu vận dụng mười mấy loại khác biệt kình đạo, thực tế quá kinh người. Nhìn hắn quen thuộc như thế vận dụng, sợ là trước kia không có ít dùng. A, tiểu tử này từ đâu xuất hiện? Chiêu mã đạp liên doanh này, sợ là toàn bộ Phi Mã Đường không có mấy cái có thể thuần thục dùng đến. Ai biết, tiểu tử này thế nhưng là thật hung ác. Vừa rồi ta xem xét lão Vương thương thế, nội phủ chấn động cánh tay nứt xương. Không có mấy tháng tu dưỡng đừng nghĩ triệt để khôi phục. Đáng ghét a, tiếp xuống để cho ta tới. Không thể để cho tiểu tử này quá mức phách lối. Không phải chuyện lần này liền thành trò cười. Mắt thấy Trần Hùng đại phát thần uy, căn bản cũng không cho đối thủ chút nào cơ hội biểu hiện, liền trực tiếp đem người oanh ra võ đài, còn bày ra một bộ tiếp tục thủ lôi ngạo nghễ tư thái, lập tức gây nên tới cửa khiêu khích nội địa môn phái tinh nhuệ một trận khó chịu. Lập tức liền có một vị cao thủ tiên thiên hậu kỳ khác nhảy ra, nhưng kết quả vẫn như cũ gọi bao quát Phi Mã Đường ở bên trong một đám võ giả giật mình. Trần Hùng lần này không tiếp tục làm mã đạp liên danh bực này kỳ chiêu mãnh chiêu, mà là trực tiếp cùng đối thủ ghép thành quyền cước. Chân khí trong cơ thể phồng lên, khí huyết sôi trào, thân như tuấn mã, nhanh như thanh phong, hai tay hoặc quyền hoặc trưởng liên hoàn oanh ra, mang theo bồn lôi cũng như mãnh liệt kình đạo, tựa như hải triều mãnh liệt sóng sau cao hơn sóng trước. Đây là tuấn mã lao vụt còn có bồn lôi kình. Mắt thấy trong võ đài Trần Hùng tựa như thiên thần hạ phàm, quyền cước uy thế vô song, khí kình bay lên cuồng phong gào thét, đè ép đối thủ liên tục đem nàng đánh bay. Chẳng qua thời gian nháy mắt, lại một vị cao thủ tiên thiên hậu kỳ bị oanh ra võ đài, lại nhìn Trần Hùng, một mặt mây trôi nước chảy, tựa như chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là mau mau tế vũ, xác thực chỉ là mau mau tế vũ. Lúc này trong lòng Trần Hùng cũng là giật mình không nhỏ. Làm sao trong cảm giác đến môn phái cao thủ, thậm chí còn không bằng cao thủ nội gia. Quyền của Phi Hồ Kính mang cho áp lực của hắn lớn. Tối thiểu, cao thủ nội gia quyền của Phi Hồ Kính coi như cảnh giới cùng thực lực không đủ, cũng không có khả năng bị hắn một mực đè ép cuồng đánh, thậm chí sơ ý một chút đều có bị lật bàn khả năng. Đặc biệt là khi hắn gặp được Hùng đại tráng đầu kia hình người man Hùng thời điểm, nơi nào có lá gan cùng lực lượng cùng nàng đối bính lực lượng. Lúc đầu chỉ là thoáng thăm dò, sử dụng mấy chiêu chiêu thức uy mãnh thăm dò một chút, không nghĩ tới hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt. Nếu là để cho bên sân quan chiến võ giả biết được hắn tâm tư, sợ là sẽ phải khí đến trực tiếp vây công. Nhưng lúc này bọn họ lại là lòng tràn đầy rung động. Mẹ nó, đây là vị thứ hai tiên thiên hậu kỳ võ giả, vẫn như cũ là không có làm ra bao nhiêu phản kích, liền bị trực tiếp liên hoàn oanh ra võ đài. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Nhất là Phi Mã Đường phân bộ bên này, bọn họ đều hết sức rõ ràng Trần Hùng nội tình. Một năm trước hắn chẳng qua tiên thiên sơ kỳ, thực lực ở phân bộ nơi này căn bản là tính không được cái gì. Nhưng bây giờ, chính là có được tu vi tiên thiên đỉnh phong đại trưởng lão, đều không có chút nào nắm chắc có thể thắng được người này. Biến hóa như thế cùng tốc độ tiến bộ, cũng quá mức khoa trương đi. Nhìn thấy đứng ở trong võ đài, quy phong lẫm liệt Trần Hùng, nổi bật lên lớp của bọn họ đều sống đến chân thân chó. Một đám Phi Mã Đường phân bộ võ giả đột nhiên đối với Phi Hồ Kính nhiều hơn mấy phần hướng tới cùng kính sợ. Bọn họ thực tế không thể tưởng tượng đến tột cùng là cái gì chỗ thần kỳ, lại có thể gọi Trần Hùng ngắn ngủi thời gian một năm liền phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là bọn họ cũng có thể có cơ duyên này, coi như không thể tiếp tục ở Bắc địa đặt chân, cũng đầy đủ bọn họ ở cạnh tranh kịch liệt nội địa giang Hồ Dương danh lập vạn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng